Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, báo cáo láo tuổi tác. Simon trang viên ở vào Roma Nam Bộ Ender Dino khu, không giống với Roma khác khu vực lít nhà lít nhít cư dân cộng đồng. Khoảng cách Roma trung tâm thành phố chỉ có 5 cây số hai bên Ender Dino khu ở lại mật độ rất thấp. Mà lại có rất nhiều danh thắng cổ tích cùng thành thị công viên. Xung quanh sân đánh gôn cùng thuật cưỡi ngựa trường học các loại nguyên bộ cũng không thiếu gì cả. Thuộc về điển hình người giàu có khu tụ tập. Dạng này hoàng kim khu vực. Muốn vòng ra một khối 30 màn ảnh tương đương với 12 hecta hai bên trang viên cũng không dễ dàng. Thay Simon tại châu Âu chí bạn vật nghiệp Sophia trọng kim mua 3 chỗ bất động sản. Chỗ này liều ra một khối đại khái hiện ra tứ giác trang viên. Trang viên bốn phía đều là khoảng 300 mét thạch đầu tường thấp. Phòng quân tử không phòng tiểu nhân loại kia. Đương nhiên, nếu có tiểu nhân muốn leo tường mà vào. Nghiêm mật bảo an hệ thống sẽ lập tức thông báo trang viên bảo an cùng khu vực sở cảnh sát. Một lần nữa quy hoạch sau trang viên chủ kiến trúc là một tòa khuynh hướng kiểu Pháp cổ điển phong. Cách thành bảo. Nghe nói là năm đó một vị Italy quý tộc vì nghênh hợp nước Pháp thê tử yêu thích mà kiến tạo. Thành bảo hết thảy tầng 3, tường trắng lam đỉnh, hiện ra lõm hình bố cục, có chút cùng loại với cung điện Versailles, chỉ là quy mô tự nhiên xa nhỏ hơn đối phương, chiếm diện tích đại khái 3.000 mét vuông. Lúc buổi sáng, nếu như có người có thể tiến vào chỗ này trang viên. Liền có thể phát hiện trang viên các nơi thành bảo trong ngoài chẳng biết lúc nào tán lạc rất nhiều. Xuyên màu xanh đậm cùng loại với OL phong cách lại tựa hồ là phía tây trường tư lập đồng phục sáo. Trang các cô gái, chỗ lấy sẽ bị xem như đồng phục, bởi vì các cô gái đều có chút tuổi trẻ. Thống nhất ghim đơn giản đuôi ngựa, khuôn mặt mộc mạc, trên chân cũng là cô gái trẻ tuổi mới có thể xuyên tấm phẳng dày. Trên tay còn mang theo bao tay. Lúc này chính như là một đám ốc đồng cô nương một dạng top 5 top 3 địa tại trang viên nữ hầu chỉ. Huy phía dưới bận rộn các loại sự vụ, tu bổ mặt cỏ, thanh lý bồn hoa, quét dọn gian phòng, vân vân. Đây là ngày mùng 2 tháng 2, thứ tư, Simon đến Roma ngày thứ 3. Bên này không có đặc biệt nhật trình an bài, bởi vậy hoàn toàn xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi ngắn ngủi nghỉ phép. Chủ yếu là bồi Sophia mấy ngày, tản mát trang viên các nơi cô gái trẻ tuổi nhóm. Tự nhiên là Simon năm trước theo Đông Âu các nơi thu thập mà đến chăm chú bồi dưỡng quản gia nữ hầu. Hạt giống, cái này thời gian một năm, Westeros hệ thống phát sinh rất nhiều chuyện, quay chung quanh các cô gái bên người. Đồng dạng phát sinh đủ loại sự tình, lớn nhất trực quan một chút. Đông Âu cùng Nam Mỹ một cái hai nhóm lúc đầu 200 cái nữ hài. Đợi đến bây giờ, tổng cộng đã chỉ còn lại có 163 cái. Hắn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đào thải rơi. Mà lại, vốn là châu Âu bên này là mỗi tòa thành thị một tổ 10 cái nữ hài. Phân bố tại London, Paris, Milan các loại các nơi. Lúc này Roma, lại có hai tổ. Chủ yếu là nguyên bản an trí tại nước Pháp hai tổ nữ hài phân biệt rút lui đến Italy bên này Roma. Cùng Milan, nguyên nhân vẫn là Simon cùng nước Pháp chính phủ ở giữa khập khiễng. Tuy nhiên lúc trước công khai chỉ ra ánh sáng London một tổ nữ hài. Còn tiến hành dài đến một tháng thời gian trực tiếp. Nhưng thực, tản mát tại châu Âu các nơi khác nữ hài đều chịu đến đủ loại chú ý cùng khai quật. Chỉ là đại bộ phận đều tại Westeros hệ thống vận hành phía dưới bị áp chế lại. Nước Pháp ngoại trừ, vẫn như cũ là các loại tiểu động tác không ngừng. Hôm nay là nhi đồng bảo hộ tổ chức đối các cô gái sinh hoạt tình huống tiến hành điều tra. Ngày mai là Paris cảnh sát tiếp vào tố cáo dính líu sử dụng lao động trẻ em. Làm các cô gái công chúa một dạng sinh hoạt đãi ngộ bị nước Pháp tiểu báo ra ánh sáng. Hơn nữa còn bắt không được Simon cùng những cô bé này tiếp xúc bất luận cái gì chứng cớ. Lại bắt đầu thỉnh thoảng toát ra một số người xuất hiện tại địa phương các cô gái nhà trọ tiền đề. Ra kháng nghị, cho rằng Simon đây là tại nghiêm trọng lãng phí vốn có thể cho hắn hài tử xã hội tư nguyên. làm một số nữ hài bởi vì các loại nguyên nhân bị đào thải về sau. Sự tình còn càng thêm náo nhiệt. Đào thải nữ hài ra trường tại rõ ràng một ít người chống đỡ phía dưới. Còn Simon nhấc lên tố tụng, yêu cầu cách xù bắt đền. Còn nỗ lực trực tiếp Simon trên thân dội nước bẩn. May ra, sự tình liền đã cân nhắc qua các loại tình huống. Westeros gia tộc mạnh đại luật sư đoàn cùng các cô gái gia tộc ký kết hợp đồng tự nhiên không tồn. Tại bất luận cái gì lỗ thủng, chung quy là một trận không phải nháo kịch. Các loại không yên tĩnh địa dày vò mấy lần. Simon thẳng thắn để phân bố tại Paris cùng Can hai tổ nữ hài đem đến Italy Roma cùng Milan. Hiện tại, Roma bên này hai tổ nữ hài. Hết thảy còn lại 15 cái. Xem như tỷ lệ đào thải hơi cao hơn bình quân hai tổ. Hôm nay đối trang viên thanh lý quét dọn. Xem như các cô gái mỗi tuần thông lệ, xã hội thực hành, chương trình học. Đã lúc đầu dự định xem như nữ hầu bồi dưỡng. Các cô gái thường ngày chương trình học cũng là bao quát nên như thế nào quản lý Simon tại các nơi. Bất động sản, nước Pháp phương diện liên quan tới phi pháp sử dụng lao động trẻ em lên án. Cũng chính bởi vì các cô gái đối Simon tại Paris Tây ngoại ô trang viên chăm chú mỗi tuần định kỳ. Bảo trì mà dẫn phát. Mặc dù sau đó tới Simon đối những cô bé này tâm tư dần dần cải biến. Tương quan chương trình học cũng không có tiến hành sửa đổi. Tối hôm qua trong trang viên tổ chức một trận náo nhiệt party. Mời Italy các giới cùng Westeros hệ thống có chỗ liên quan phú hào chính khách nhân vật nổi tiếng. Gucci gia tộc, Bulgari gia tộc, Italy thủ phủ Agnelli gia tộc, Westeros hệ thống tại Italy các vị xí nghiệp cao tầng. Đối mặt các loại si căng đan còn miễn cưỡng canh giữ ở thủ tướng vị trí bên trên Berlusconi. Italy nổi tiếng đạo diễn Giuseppe Tornatore. Vân vân, Sofia chủ động an bài giao tiếp. Không cân nhắc hắn, nữ nhân tuyệt đối là một cái 100% hợp cách hiền nội trợ. Giữa người và người quan hệ muốn duy trì, lẫn nhau ở giữa giao tiếp ắt không thể thiếu. Italy tuy nhiên mặt ngoài là một cái quốc gia dân chủ. Nhưng thực xã hội giai cấp vô cùng rõ ràng. Vô luận là quyền lực vẫn là tài phú đều nắm giữ tại tương đối cố định số ít người trong tay. Cái này thực cũng là vì gì Italy thanh liêm chỉ số tại phổ biến xanh đậm châu Âu lại là thời gian. Dài toàn màu đỏ tươi. Simon chỉ cần giải quyết tối hôm qua mời những người kia. Trên cơ bản cũng chẳng khác nào giải quyết Italy. Coi là năm ngoái Stefano gia tộc sự kiện đối Italy thế giới dưới lòng đất chấn nhiếp cùng với Simon. Tại tương quan phương diện trong bóng tối bố cục, hắn hiện tại ở quốc gia này đi ngang hoàn toàn không có vấn đề. Đây cũng là vì sao các cô gái hôm nay hội được thỉnh mời tới này chỗ trang viên. Nếu như là tại Paris Tây ngoại ô chỗ kia trang viên, Simon chắc chắn sẽ không làm như thế. Bởi vì tất nhiên sẽ bị người có quyết tâm xem như tay cầm bắt lấy. Cho dù hắn cùng các cô gái ở chung lúc không có cái gì phát sinh. Cũng khó tránh khỏi gây xảy ra chuyện. Bởi vì tuy nhiên mặt ngoài đã mỗi cái phát triển vì tịnh lệ thiếu nữ. Nhưng các cô gái tuổi tác cuối cùng đặt ở chỗ đó. Lớn nhất lớn hơn một chút năm nay cũng mới 15 tuổi. Nhỏ nhất còn chỉ có 11 tuổi. Thành bảo tây cánh phần cuối lầu ba một chỗ trên ban công. Simon cùng Sofia ngồi đối diện nhau tại đơn giản bàn tròn bên cạnh. Một bên uống vào cà phê. Một bên hưởng thụ địa trung hải ấm áp cùng húc ánh sáng mặt trời. Đồng thời còn có thể nhìn đến ngoài trang viên mặt tản mát các nơi nữ hài bóng người. Cùng Simon trò chuyện vài câu Gucci gia tộc phu thê bất hòa cái nào đó bát quái. Tư thái lười biếng Sofia chỉ hướng dưới lầu một lần nào đó bồn hoa một góc ngay tại một vị nữ hầu. Chỉ huy phía dưới xây dựng xanh sạch hóa cây một cái nữ hài. Cái kia, Kamenkas, cũng là báo cáo láo tuổi tác cái kia đây. Simon bưng lấy chén cà phê, cười lấy nhìn sang, gật đầu nói, 78 năm, cần phải bằng 17 tuổi. Năm trước mà chọn lựa nữ hài lúc. Simon định ra tuổi tác tiêu chuẩn là 10 đến 14 tuổi. Đã từng giới thời trang, ca thần, Kamenkas đưa ra trong tư liệu. Vốn là 16 tuổi tuổi tác lại báo cáo láo thành 13 tuổi. Loại này tiểu thủ đoạn vốn là căn bản là không có cách đào thoát Westeros hệ thống đoàn đội nghiêm ngặt xét duyệt, chỉ là đang bị Simon phát hiện về sau. Theo thường lệ lấy một loại nào đó cất giữ tâm tư lưu lại. Nói đến, đi qua một năm tuy nhiên hơn 30 cái nữ hài lọt vào đào thải. Nhưng Simon tận lực chọn lựa ra 11 cái nữ hài. Đều hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Bởi vì là trường hợp đặc biệt. Những cô bé này các phương diện khó tránh khỏi không bằng những cái kia dựa theo nghiêm ngặt tiêu. Chuẩn sàng chọn đi ra cô nương. Bất quá, tưởng tượng như vậy. Xuất sắc dựa theo Simon tâm tư có thể trời cao mặc chim bay. Không đủ xuất sắc những thứ này. Sau cùng đúng lúc đều giữ ở bên người làm nữ hầu. Tương lai bên người nữ hầu từng cái đổi thành Natalia Vodianova, Eugenia Volodina, Carmen Cas, Giselle Bunchen, Alexandro Ambrosio, Anja Rubik, Adriana Lima các loại. Cái này một thời không mọi người khẳng định nhìn không ra bên trong đặc biệt. Đối với Simon mà nói, hào hoa đội hình có thể nói đột phá chân trời. Đến mức giới thời thượng từ đó không có ca thần. Cát nương nương, An công tử, Eugene nữ hoàng, hoa quả Nana, loại sự tình này. Liền không lại Simon cân nhắc phạm vi bên trong. Trên thực tế, bởi vì Victoria's Secret biểu diễn thời trang sớm quật khởi. Mấy năm gần đây giới thời thượng một đám lâu năm thế hệ mới siêu mẫu đã đem lĩnh vực này kim tự. Tháp tầng cao nhất vị trí vững vàng chiếm lấy. Như là Trish góp những thứ này ngay sau đó đều chỉ là chừng 20 siêu mẫu. Dựa vào Victoria's Secret bình đài. Thời thượng thọ mệnh có thể tùy tiện bảo trì 10 năm trở lên. Giới thời thượng kim tự tháp tầng cao nhất tư nguyên bị sớm chiếm lấy. Không thể tránh né hội dẫn đến vốn nên tại mới ngàn năm trước sau quật khởi một đám siêu mẫu mất đi. Cơ hội, trừ phi Simon tự mình nhúng tay lực nâng. Nếu không, dựa theo giới thời thượng hiện tại bố cục phát triển tiếp. Đã từng cát nương nương, ca thần các loại siêu mẫu tại một đám lâu năm tư nguyên lũng đoạn dưới. Cũng rất khó lại ra mặt, chuyển đến cho Simon làm thị nữ. Cũng coi là không tệ đường ra. Simon có thể xưa nay sẽ không bạc đãi bên người nữ hài. Trên sân thượng, Sophia trêu chọc Simon liếc một chút. Ý vị thâm trường hỏi. Người nói nàng có biết hay không chúng ta thực biết nàng báo cáo láo tuổi tác sự tình. Simon ý thức được Sophia đại khái là phát hiện Jeanette lúc trước khám phá chuyện nào đó. Cười nói, hẳn phải biết a, các nàng đều rất thông minh. Sophia lại tìm một phen. Không có tìm được mục tiêu. Hẳn là tại thành bảo bên trong. Vì vậy nói. Thực. Còn có một cái Anja đây. Anja Rubik. Ta cảm thấy cũng có chút đặc biệt. Châu Âu bên này. Đặc biệt nữ hài hết thảy 5 cái. Thân ở London Natalia Vodianova cùng Eugenia Volodina. Thân ở Bách Lâm Carolina Kukova. Cùng với vốn nên tại Paris lúc này chuyển đến Roma Kamenkas. Sau cùng cũng là vốn là tại Roma Anja Rubik, năm cái nữ hài, đã từng theo thứ tự là Hoa Quả Nana, Eugene Nữ Hoàng, Đại Cây Cây, Ca Thần cùng An Công Tử. Lúc trước Jeanette cũng là tùy tiện theo nữ hài nhóm bên trong chọn ra tất cả đặc biệt khác nữ hài. Thực đồng dạng thông minh Sophia lúc này điểm phá, Simon cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, người nói đặc biệt. Vậy khẳng định là có chút đặc biệt. Sophia gặp Simon từ chối cho ý kiến. Hứng thú càng thêm một số. Ấn ấn trên cái bàn tròn triệu hoán khí. Một vị nữ hầu rất nhanh xuất hiện. Nữ nhân hướng dưới lầu chỉ. Phân phó nói. Để Carmen tới. Nữ hầu không nói nhảm hỏi nhiều. Nhẹ giọng nên một câu liền xoay người rời đi. Sophia nâng lên cà phê xuýt một miệng. Lần nữa nhìn Simon. Đáng tiếc nam nhân vẫn không có bất luận cái gì đặc biệt biểu thị. Một lát sau, một cái thật cao gầy gò nữ hài xuyên qua lên lầu căn này phòng khách xuất hiện tại trên sân thượng. Lễ phép cùng hai người chào hỏi. Westeros tiên sinh, phi si nữ sĩ. Simon quay đầu nhìn sang. 17 tuổi Carmen Cas đã hoàn toàn là trong trí nhớ bộ dáng. Tiếp cận 180cm thân cao. Đông Âu nữ hài thường thấy nhu hòa khuôn mặt, ngắn ngủi khóe miệng, nhạt con mắt màu xanh lục, dáng người cao gầy, lại không giống một số giới thời thượng nữ hài bệnh trạng đẹp. Ngược lại toàn thân trên dưới đều lộ ra khỏe mạnh khí tức. Hay là bởi vì Victoria's Secret biểu diễn thời trang quật khởi. Giới thời thượng đã sớm tiến vào khỏe mạnh Mỹ thời đại. Đã từng vốn nên tại mấy năm gần đây từ Kate Moss dẫn dắt lên bệnh trạng Mỹ phong trào đồng thời. Chưa từng xuất hiện, Kate Moss đến bây giờ cũng chỉ là một cái miễn mạnh có chút danh khí người mẫu. Bởi vì nàng dáng người thể chất cùng Victoria's Secret căn bản không đáp một bên. Không cách nào leo lên Victoria's Secret tê đài. Lại thêm Victoria's Secret quân đoàn đối thời thượng tư nguyên chia cắt. Vị này đã từng dựa vào đồng thời không xuất chúng bề ngoài dáng người lực lượng mới xuất hiện khác. Loại siêu mẫu lần này liền không có ra mặt cơ hội. Sophia cũng nghiêm túc dò xét nữ hải một lát. Đại khái đã lặng lẽ quan sát qua rất nhiều lần. Tự nhiên nhìn không ra càng nhiều. Sau đó đột nhiên mà lại dứt khoát trực tiếp hỏi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Carmen Cass sững sờ dưới. Vẻ mặt tránh qua một số khẩn trương cùng tâm hồng. Nhanh chóng ngắm Simon liếc một chút. Ngắn ngủi trần chờ. Rất nhanh nói. 17 tuổi. Phi si nữ sĩ. Ta 17 tuổi. Sophia khóe miệng cong lên. Làm sao chủ động thừa nhận. Phát giác được trước mặt hai người đều không có chút nào sinh khí bộ dáng. Sophia trong giọng nói càng là lộ ra một loại nào đó sớm biết chân tướng ý vị. Carmen Cass rất nhanh không có tâm tình khẩn trương. Bất quá vẫn là bản năng làm ra chút không có ý tứ. Nói ra, ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể trúng cử đây. Như thế lời nói thật, ban đầu ở trên báo chí nhìn đến gợi ý. Vị này trưởng thành tại Đông Âu tiểu quốc Estonia tiểu trấn nữ hài hoàn toàn là ôm lấy một loại cơ. Hội không thử ngu sao mà không thử lòng hình dáng đưa chính mình lý lịch sơ lược. Về sau phát hiện sàng chọn quá trình dị thường nghiêm ngặt. Lại biết được cái nào đó chân tướng. Vốn cho là mình báo cáo láo tuổi tác loại này nghiêm trọng cái sọt khẳng định sẽ tùy tiện bị xuyến. Dưới, không nghĩ tới lại thông qua. Còn trở thành sau cùng 200 cái may mắn một trong. Nữ hài không phải một cái không biết thế sự tính tình. Trên thực tế, làm mấy năm trước Estonia vừa mới thoát khỏi Liên Xô một mình. Cái này Đông Âu tiểu quốc rất nhiều người ào ào nếm thử đi phồn hoa Tây Âu tìm cơ hội. Còn chỉ có chính thức 13 tuổi Carmen Cass liền đi qua Milan. Phát hiện thế giới bên ngoài thật không tốt lan lộn. Đành phải tạm thời trở về Estonia. Sau đó, cũng là năm trước cơ sở lần này đại kỳ ngộ. Đối với không thể trở thành người mẫu. Ngược lại muốn trở thành Westeros gia tộc nữ hầu. Carmen Cass cùng khác nữ hài một dạng đều không có bất kỳ cái gì thất lạc. Đặc biệt là nhìn đến Simon Westeros bên người ABCD chúng nữ lang thành tựu về sau. Đến mức Carmen Cass, nữ hài nội tâm muốn cũng chỉ là rời đi Estonia trở nên nổi bật. Như thế nào trở nên nổi bật? Lại có quan hệ gì? Sophia gặp nữ hài tự nhiên hào phóng bộ dáng. Đáy lòng ngược lại là sinh ra một hào cảm hơn. Lại là nhịn không được nói đùa. Hướng bên cạnh ra hiệu dưới. Nói ra, thực, là bởi vì Simon coi trọng ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Carmen Cass biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Nhanh chóng lại ngắm liếc một chút nào đó cái nam nhân. Cấp tốc rủ xuống con ngươi. Khuôn mặt bất chi bất giác bắt đầu có chút đỏ ửng. Chỉ là vẫn là rất nhanh nói. Cái này, đây là ta vinh hạnh đây. Dù cho tuổi tác so khác nữ hài lớn hơn một chút. Đi qua một năm bồi dưỡng đoàn đội cùng các loại chương trình học lặng yên ảnh hưởng dưới. Carmen Cass vẫn không thể nào thoát khỏi một ít thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy não. Tất cả những cô bé này. Thực chất bên trong đều trong lúc vô tình bị gieo xuống đối Simon sùng bái hạt giống. Simon vô luận theo phương diện nào nhìn, cũng đều hoàn toàn đáng giá những cô bé này sùng bái. Bởi vậy những cái kia tận lực an bài đều có chút làm nhiều công ít hiệu quả. Sophia nghe nữ hải nói như vậy, gặp bên cạnh nam nhân cười đến đáng giận, nhất thời ý thức được chính mình lại là tại cho mình đào hố. Rất nhanh nói, tốt. Người đi làm việc trước đi. Carmen Cas gặp Sophia nói xong cũng không có có đến tiếp sau. Nghe nàng nói như vậy, sau cùng lại vụng trộm mắt nhìn Simon. Lúc này mới lại cung kính bắt chuyện chi sau đó xoay người rời đi. Chúng nữ hài rời đi. Gặp Sophia, khí thế hung hăng, địa nhìn qua. Simon hơi hơi nhún vai. Cười nói, không có cách nào a. Ngẫu nhiên suy nghĩ một chút. Chính ta đều khó tránh khỏi sùng bái chính mình. Thế gian lại có như thế kinh tài tuyệt diễm chi nam tử. Chậc chậc, Sophia cũng nhịn không được nữa. Nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Thân thủ bắt được trên cái bàn tròn chi kia triệu hoán khí thì hướng nam nhân ném qua đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.